Chiến thần Hào Môn, chương 1995, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng quỳ rạp trên mặt đất đầy bụi đất ho khan kịch liệt vài tiếng, đem trong miệng hạt cát nhổ ra, hầu như muốn khóc. Làm sao có thể a? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có cửa thứ nhất nàng đã bị đánh bay, vừa mới chuyện gì xảy ra, nàng cái gì cũng không thấy, nơi nào đến được cùng phản ứng a? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô, Liễu Thanh muốn khóc, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng lớn như vậy, từ lúc nào mất mặt như vậy qua. Không cho phép nhìn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng hô to, đều cho ta quay đầu đi, một đám hộ vệ vội vàng xoay người đầu, làm bộ cái gì cũng không thấy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cũng không muốn trêu chọc Liễu Thanh sức sống, Na Hạ chàng thì rất thảm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh tức giận đến mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ta đều không phản ứng kịp, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình vừa mới còn không phục Giang Ninh cho mình định mục tiêu thời gian, cảm thấy quá dễ dàng, nhưng bây giờ chỉ có cửa thứ nhất, nàng liền thất bại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì đúng rồi, Giang Ninh nói, cho nên ngươi khảo hạch không thông qua, đơn giản như vậy phản ứng cũng không kịp, ngươi có thể làm cái gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, Liễu Thanh mặt càng đỏ hơn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh đả kích người cũng không cho một điểm mặt mũi sao? Xem ra ta đối với ngươi yêu cầu vẫn là hơi cao rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nhìn thoáng qua dụng cụ huấn luyện. Nếu không, điều thấp một chút điểm, Liễu Thanh đỏ lên khuôn mặt một câu nói đều không nói được, Giang Ninh là ở nhục nhã chính mình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần, nàng hô, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cặp mắt kia ở Giang Ninh trên người, nghiêm khắc oan một đao. Khinh thường ai đó, người có thể làm được sự tình ta khẳng định cũng có thể làm được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới Giang Ninh nhưng là dùng tốc độ thật nhanh, hoàn thành tất cả cản trở, Liễu Thanh nơi nào không nhìn ra, mình muốn đạt được một dạng thành tích chí ít cần thời gian rất lâu huấn luyện. Thậm chí, khả năng mãi mãi cũng cản không nổi Giang Ninh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tên biến thái này, nàng trong đầu hiện lên một tia nghi vấn, Giang Ninh lợi hại như vậy, thiên phú như vậy, coi như là nàng, đều có thể nhìn ra được làm sao sẽ trở thành tội đồ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Sơn Tông cũng không giống như những tông môn khác, nếu không có đặc thù nhiệm vụ, làm cho Thanh Sơn Tông địa vị coi như không tệ, chỉ bằng vào thực lực tổng hợp, Thanh Sơn Tông chỉ có thể coi là cuối cùng. Mấy năm nay, phụ thân một mực nghĩ biện pháp, để thăng Thanh Sơn Tông thực lực, nỗ lực đi tranh thủ các loại có thiên phú đệ tử, trước mắt Giang Ninh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại bị xung quân thành tội đồ rồi. Liễu Thanh chỉ nghĩ một hồi, liền đem không liên quan tới mình ý tưởng, quên mất. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại đã nghĩ một việc làm sao đi qua những thứ này khảo hạch. Nhìn Liễu Thanh tức giận đi trở về sân huấn luyện, chăm chú làm chuẩn bị, Giang Ninh ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tay ngẫu. Lộng điểm bánh ngọt tới, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng ở một bên hộ vệ, sắc mặt khó coi. Hắn thực sự không thích Giang Ninh cái dạng này, thậm chí ngay cả Tam tiểu thư đều quát lớn, thật to gan a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam tiểu thư luyện mệt mỏi muốn ăn, Giang Ninh lại nói, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hộ vệ kia không có biện pháp, là Tam tiểu thư muốn ăn, hắn nào dám nói không phải. Rất nhanh, nước trà đúng chỗ, bánh ngọt đúng chỗ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh an vị tại nơi, một bên uống trà, vừa ăn bánh ngọt, nhìn phía xa Liễu Thanh mặc ba cồn đả, đem mình toàn thân khiến cho bẩn thỉu, còn bất chợt nói vài lời đả kích nhân. Được chưa A Tam tiểu thư? Nếu không ngươi nhận thua đi, ngươi tốc độ này, quá chậm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nấu cơm đại thẩm chạy đều nhanh hơn ngươi, như ngươi vậy không có cách nào khác đi qua khảo hạch hay là buông tha đi. Làm sao đần như vậy, đơn giản như vậy đều không thông qua được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh trong lòng đã đem Giang Ninh giết ngàn vạn lần. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải là nàng có thể cảm giác được tự có biến hóa rất nhỏ, biết đây là Giang Ninh cố ý ở kích thích chính mình, để cho mình có thể tăng lên nhanh hơn, nàng cần phải cắn chết Giang Ninh không thể. cùng một cái trạm kiểm soát, trải qua mấy lần thất bại, Liễu Thanh dần dần lục lọi đến rồi bí quyết, cái loại này động linh cơ một cái biến hóa tràn đầy linh tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng quá khứ chưa từng nghĩ tới. Cách chương.